Thập phương võ thánh, chương 876, phương pháp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì xảy ra? Ngụy Hợp hai mắt sáng lên lên ánh sáng tím, vẫn ngắm nhìn chung quanh. Bốn phía không có bất kỳ biến hóa nào. Quy tắc tuyến cũng số lượng vẫn như cũ. Hắn cũng không có đột phá, vẫn là bình cảnh trạng thái. Ngụy Hợp cau mày, lại thử một lần, vết nứt không có lại xuất hiện. Hết thảy gió êm sóng lặng, phá cảnh châu cũng mất động tĩnh. Loại cảm giác này, nếu là lúc trước Ngụy Hợp, có lẽ cái gì đều không có cách nào phát giác. Nhưng ở quan sát Nguyên Thủy Thiên Tôn mấy trăm lần về sau, hắn đối với rất nhiều quy tắc lĩnh ngộ, đều so trước kia sâu rất nhiều. Vĩnh Niên Chi Tường, tính toán cuối tuần một bên không gian kiên cố độ. Tính toán bắt đầu, không gian động cơ mô phỏng bắt đầu. Vĩnh Niên Chi Tường cấp tốc đáp lại. Mấy phút sau, tính toán kết thúc, bộ phận không gian quy tắc phát sinh biến hóa. Quy tắc tiến xuất hiện chút ít tăng nhiều. Quả nhiên, Ngụy Hợp không phản bác được. Hắn đây là khiến vũ trụ chuyên môn cho hắn vá víu rồi hả? Không gian vũ trụ là có tự lành tính. Điểm này bất luận là nhân loại vẫn là tinh nguyên, đều có chung nhau nhận biết. Vết nứt không gian tại xuất hiện sau một thời gian ngắn, liền sẽ bị chung quanh đại lượng thần bí vật chất tự nhiên bổ khuyết. Hắc động to lớn lực hút, không ngừng thôn phệ chung quanh vật chất, cũng là vũ trụ đang nỗ lực khép lại hắc động mang tới không gian sụp đổ. Này loại quan điểm, tại nhân loại nhà khoa học rất nhiều phe phái bên trong tương đương lưu hành. Chứng minh chính là, không gian động cơ nhất định phải thường cách một đoạn thời gian điều chỉnh một lần. Bằng không đồng dạng động cơ hình thức, tại bước nhảy không gian lúc, cần tốn năng lượng sẽ càng lúc càng lớn. Này tự hồ là vũ trụ tự động tu bổ ra cố liên thông bên kia vết nứt. Ngụy Hợp thở dài, tiếp tục nhắm mắt, mô phỏng, chung quanh lặng yên không một tiếng động. Không có bất kỳ cái gì chuyện xảy ra sinh. Bất quá còn tốt, tối thiểu đến tiếp sau hai cái cảnh giới tin tức đều tới tay. Không lỗ, mà lại thật muốn luyện thành Nguyên Thủy Thiên Tôn như thế không vui không buồn. Liền ý thức đều hóa thành vô tận quy tắc trình độ. Sống sót còn có ý gì? Căn bản là thành quy tắc tập hợp. Không có bản thân, cuối con đường này, có lẽ liền là tự hủy. Nguyên Thủy Thiên Tôn mạnh thì có mạnh tới cực điểm, nhưng không có bản thân, vô dục vô cầu, cường đại như vậy, còn có ý nghĩa gì? Ngụy Hợp trong lòng chậm rãi thoải mái. Thế giới cuối cùng không có đường tắt có thể đi, coi như có thể tìm tới nhất thời mưu lợi. Chân chính mạnh mẽ, cuối cùng vẫn là muốn một bước một cái dấu chân. Chân thật, chờ một chút, bỗng nhiên hắn động tác một trầu. Nếu hiện tại phá cảnh châu liền Nguyên Thủy Thiên Tôn bực này tồn tại một sợi khí tức, đều có thể mô phỏng. Như vậy, ta vì cái gì không thử một chút hết thảy có thể nếm thử chí cao tồn tại. Ngược lại đều là nhổ lông dê. Dứt khoát nắm có thể lên toàn thử mấy lần. Ngụy Hợp trong lòng kích động lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn là đạo môn chí cao tồn tại. Nếu hắn tồn tại, như vậy Phật môn chí cao tồn tại đâu? Mặt khác thần hệ đâu? Hắn hoàn toàn có khả năng lần lượt thử mấy lần. Ngay sau đó, Ngụy Hợp không chần chờ, lại lần nữa nhắm mắt, trong lòng sàng chọn, quảng cáo, đầu tiên là Phật giáo, chí cao đại phạm thiên một tia khí tức, không có phản ứng, sau đó rớt, thượng đế, đều không phản ứng chút nào. Không riêng gì này chút thần chỉ, thậm chí liền thần thú chân huyết đều không có cách nào mô phỏng ra tới. Hết sức rõ ràng, thông hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn chỗ vũ trụ vết nứt không có cách nào mở ra. Mà này chút thần chỉ cùng thần thú chân huyết đều không có cách nào mô phỏng, cũng mang ý nghĩa, chúng nó rất có thể đều là cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tại một cái vũ trụ. Phát hiện này một nan đề, Ngụy Hợp trong lòng cảm giác nặng nề. Nếu bên kia thần chỉ mô phỏng không được, vậy liền đổi hướng đi. Ngụy Hợp suy tư xuống, nếu phá cảnh châu chỉ bằng vào một cái ấn tượng, một cái tôn hiệu, liền có thể nếm thử mô phỏng tinh khí. Như vậy phá cảnh châu mô phỏng nguyên tắc, hẳn là, chỉ cần tồn tại, chỉ cần miêu tả phù hợp, chỉ cần thích hợp trước mắt đột phá bình cảnh, đều có thể. Cái này mô phỏng nguyên tắc, là Ngụy Hợp rất sớm đã lục lọi ra tới. Nhưng giờ này khắc này, hắn bỗng nhiên ý thức được, vì cái gì ta nhất định phải dùng tự mình biết mục tiêu tới mô phỏng? Vì cái gì không thể giao cho Phá Cảnh Châu tự động phán đoán? Ý nghĩ này qua trong giây lát, tựa như một tia chớp, chiếu sáng Ngụy Hợp toàn bộ mạch suy nghĩ. Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt, lại lần nữa tâm niệm đâm về phía Phá Cảnh Châu. Đồng thời trong đầu hiện ra mong muốn mô phỏng sự vật miêu tả. Thích hợp nhất ta, nhất phù hợp Bạch Hổ chân công. Vô hại, mạnh nhất thần chỉ tinh huyết. Không có có hình tượng, Ngụy Hợp hoàn toàn giao cho Phá Cảnh Châu tự động mô phỏng. Lúc trước hắn mô phỏng những cổ đó đời mãnh thú tài liệu. Không giống nhau rất nhiều đều chưa thấy qua. Nếu liền hắn chưa thấy qua diệt sạch sinh vật đều có thể mô phỏng. Cái kia mang ý nghĩa Phá Cảnh Châu căn bản không cần cụ thể hình ảnh. Chỉ cần cho ra khái niệm phạm vi, nên có thể thành. Phốc, trong chốc lát, Phá Cảnh Châu tại Ngụy Hợp trong cơ thể bỗng nhiên nổ tung. Sau đó một thoáng chuyển hóa làm màu đen, phân tán đến toàn thân. Một đạo dựng thẳng đồng tử một dạng màu đen vết nứt. Lại lần nữa tại Ngụy Hợp phía trước mở ra. Cửu đô hà hệ rìa. Ngay tại Tinh Uyên Hắc Viêm các lãnh chúa từng cái chuyển hàng tiến vào Phục Tô hội trong lồng ngực lúc. Ngay tại Mẫu Hà cùng Tinh Uyên chính diện bùng nổ quy mô lớn tử chiến lúc. Một cái liên quan tới đầy nguyện sách truyền thuyết. Đang phi tốc tại nhân loại liên quân cùng phía sau tinh cầu bên trong lưu truyền lan tràn. Hắn khuếch tán tốc độ nhanh chóng. Đơn giản khó có thể tưởng tượng. Tại bây giờ Internet cực kỳ phát triển tình huống dưới. Đầy nguyện sách tại ngắn ngủi hơn một năm thời gian. Liền truyền khắp toàn bộ ba đại hà hệ. Chỉ cần tại nửa đêm. Dùng tiểu đao vạch phá ngón trỏ. Đem giọt máu tại đầy nguyện sách trang sách ở giữa. Sau đó đối tấm gương. Nói ra nguyện vọng của mình. Như vậy nguyện vọng liền nhất định sẽ thực hiện. Mà lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Cửu đô hà hệ bên trong. Một khỏa bình thường trên hành tinh. Ngụy Hằng lật xem cá nhân đầu cuối màn sáng. Dựa lưng vào bên tường. Cầm trong tay một chén sô-cô-la nóng từ từ uống. Nguyên đô tử sắc mặt nghiêm chỉnh bình tĩnh khoanh chân ngồi ở trên ghế salon. Dốc lòng tu hành linh năng. Nơi này là cửu đô phan trạch kéo tinh. Một khỏa bình thường. Cơ bản không người hỏi thăm cỡ nhỏ hành tinh. Đã từng nơi này là quáng tinh. Đại lượng khoáng sản mang tới phồn hoa thịnh cảnh. Nhường thời điểm đó phan trạch kéo tinh phong quang vô hạn. Nhưng bây giờ, Ngụy Hằng ghé mắt nhìn ngoài cửa sổ phía dưới. Mặt đường bên trên chỉ có thật lưa thưa một chút cỗ xe cùng máy phi hành. Dòng người cũng ít đến thương cảm. Hắn thu tầm mắt lại. Nhìn về phía gian phòng trong góc ngồi một tên nữ tử che mặt. Nữ tử giữ lại màu tím dài đuôi ngựa. Dáng người cao gầy đầy đặn. Làn da trắng ngần tinh tế tỉ mỉ. Nhưng cánh tay phải toàn bộ tay đều là mô phỏng sinh vật tay. Cái gọi là mô phỏng sinh vật tay. Liền là cơ giới cùng sinh vật kỹ thuật kết hợp mà thành sản phẩm. Bề ngoài thoạt nhìn giống thật tay. Nhưng đằng sau mặt bên tăng thêm lưu trữ năng lượng trang bị. Nữ tử này tên là Toa Lạp. Là một năm trước, bọn hắn tại cái kia viên thải khoáng tinh bên trên cứu nữ tử. Lúc đó Toa Lạp đang bị viên mãn hội thực thể truy sát. Nguyên đô tử cùng Tống Chiêu Chiêu kịp thời ra tay. Đánh lui viên mãn hội. Mới đem cứu được. Lúc đó Toa Lạp một cánh tay. Đã bị tại chỗ thành than. Linh năng cũng bị trọng thương. Nguy cơ sớm tối. Vẫn là Tống Chiêu Chiêu vận dụng gia tộc quan hệ. Mới tại phụ cận thương nghiệp buôn bán tinh cầu. Đem hắn kịp thời đoạt cứu trở về. Từ khi được cứu về sau. Toa Lạp không có gì chỗ. Liền gia nhập Tống Chiêu Chiêu một đám. Đoàn người dứt khoát thành lập một cái hành động tiểu tổ. Xem như phòng làm việc tính chất. Phần lớn thời gian tiếp đông cực liên minh quan phương nhiệm vụ. Cầm thù lao sống qua. Trong ngày thường thì tiếp điểm bình thường điều tra hóa đơn. Được rồi. Đầy nguyện sách nhiệm vụ. Thuộc về thời gian dài điều tra. Nói đến. Ngụy Hằng ngươi lúc nào thì về nhà tới. Tống Chiêu Chiêu đẩy cửa tiến đến. Đem trong tay dẫn theo đồ ăn vặt phân cho đại gia. Qua trận liền hồi trở lại. một mực dùng thông tin đầu cuối xem nhi tử nữ nhi. Luôn cảm giác càng ngày càng có khoảng cách. Lần này trở về ta dự định thật tốt đợi một hồi. Ngụy Hằng thành thật trả lời. Một mực đi theo chúng ta cũng không phải cái biện pháp. Người chút thực lực ấy vẫn là quá yếu. Nguyên Đô Tử bình tĩnh nói. Nàng bây giờ, sớm đã triệt để dung nhập xã hội loài người. Từ bên ngoài nhìn vào đi lên, liền là cái khí chất thanh lãnh lãnh ngạo nữ thần. Đen dài quần, áo sơ mi trắng, tóc dài tới eo, trên cổ tay mang theo màu bạc vòng tay. Đó là tùy thân thực thể thường ngày trạng thái. Được a, ta trở về suy nghĩ thật kỹ dưới. Thế nhưng nếu quả như thật không có chỗ, ta còn có thể đến bên này sao? Ngụy Hằng một mặt lấy lòng nói. Hơn một năm nay thời gian, hắn tại Nguyên Đô Tử cùng Lý Dung nơi này, học được rất nhiều. Đương nhiên, chủ yếu nhất một điểm, vẫn là nhiều tiền a. Đi theo quan phương làm nhiệm vụ, tiền thù lao cái kia rất lớn phương. Tình cờ đi ra ngoài một chuyến nhiệm vụ, liền là mười mấy vạn. Mà nhiệm vụ tần suất cao, thậm chí khả năng một tuần một cái. Nguyên Đô Tử mẹ nuôi giải quyết nhiệm vụ tốc độ cực nhanh. Ngụy Hằng có kim đại thối không ôm đó không phải là ngốc. Leng keng, bỗng nhiên Tống Chiêu Chiêu tọa hạ vị trí, đặt trên màn ảnh máy vi tính, tự động bắn ra mới biêu kiện, lại có mới ủy thác, tìm bị bắt cóc tiểu hài. Tống Chiêu Chiêu mở ra biêu kiện niệm xuống, để ta đi, cái này ta có thể làm. Ngụy Hằng tranh thủ thời gian đứng dậy, tốc độ phải nhanh. Lý Dung đi vào cửa nói. Nàng vừa mới đi một chuyến ngành chính phủ bên kia giao tiếp. Quảng cáo, tốt, Ngụy Hằng trên thân khuấy động linh năng. Cấp tốc lao ra cửa, hướng phía lâu đi xuống. Nhớ kỹ tư liệu phát tại ta đầu cuối lên. Thật xa còn có thể nghe được hắn hô to gọi nhỏ. Tiểu tử này, vẫn là như thế nôn nôn nóng nóng. Lý Dung khẽ lắc đầu, vào cửa tại, trở tay khép lại ngồi xuống. Nguyên Đô tỷ. Ngụy Hằng đều theo chúng ta hơn một năm, làm sao không trả lại được? Nàng nhíu mày hỏi. Mỗi lần gọi hắn trở về, liền đủ loại tìm lý do. Hắn là có cái gì lo lắng sao? Nguyên đều khẽ lắc đầu. Là trước ngươi phần tài liệu kia bị hắn thấy được. Thế nào phần? Lý Dung sững sờ. Đột nhiên nàng nghĩ tới điều gì. Ngươi nói là liên quan tới hắn. Nguyên Đô Tử không có nhiều lời, chẳng qua là ánh mắt thấp rủ xuống. Trước đó Thiên Chi Khung Lư cấp ra một phần nhiệm vụ, là liên quan tới điều tra Phục Tô hội Ngụy Hợp, cũng chính là điều tra phụ thân của Ngụy Hằng. Cái kia phần nhiệm vụ cung cấp tài liệu tương quan, đã chứng minh Ngụy Hợp tại Phục Tô hội có địa vị vô cùng quan trọng. Có chứng cứ chứng minh Phục Tô hội đang lấy một loại cực kỳ tà ác phương thức phi tốc khuếch trương phạm vi thế lực. Bọn hắn khống chế nhân loại tâm trí, không cho phép có bất kỳ ý kiến phản đối. Một khi gia nhập trong đó, coi như là muốn cho hắn hy sinh chính mình vợ con phụ mẫu, đều không có thành viên phản đối cự tuyệt. Lúc đó nhiệm vụ này, Tống Chiêu Chiêu cùng Nguyên Đô Tử còn có Lý Dung ba người, âm thầm đã điều tra rất lâu, nhưng cái gì cũng không có điều tra ra được. Ngược lại tại một lần ngoài ý muốn bên trong, cho bọn hắn tuyên bố nhiệm vụ lãnh đạo cấp trên, đột nhiên xảy ra ngoài ý muốn, mất tích bí ẩn, mà lại tại cái kia về sau, phàm là dính đến điều tra Ngụy Hợp nhiệm vụ, bất kể là ai ban bố, không được bao lâu, người kia liền sẽ mất tích bí ẩn. Về sau Tống Chiêu Chiêu từ bỏ nhiệm vụ này bị mặt khác tinh nhuệ tiểu đội tiếp nhận. Kết quả, phàm là đi tới điều tra Ngụy Hợp tiểu đội, đều cũng không lâu lắm liền toàn viên mất tích bí ẩn. Lần một lần hai còn tốt, 10 lần 20 lần, Thiên Chi Khung Lư cũng trầm mặc, không nữa nhằm vào Ngụy Hợp tuyên bố nhiệm vụ, thấy được tư liệu, cho nên không thể tin được cha mình sẽ ẩn giấu đến sâu như vậy. Lý Dung hỏi lại, có lẽ vậy ta cảm giác Ngụy Hằng khả năng có chút sợ về nhà. Tống Chiêu Chiêu trầm giọng nói, dù sao trước đó rất chiếu cố hắn được nhiều lợi, cũng là đang điều tra phụ thân hắn trong nhiệm vụ hy sinh vì nhiệm vụ. Mấy người đều là trầm mặc xuống, được nhiều lợi cùng các nàng quan hệ cũng không tệ. có nhiệm vụ gì phối hợp thêm phiền toái, hắn đều trước tiên giúp đỡ giải quyết. Chỉ tiếc, đối với Ngụy Hợp, Nguyên Đô Tử cùng Lý Dung đã không biết nên dùng thái độ gì đi đối mặt. Bọn hắn thấy không rõ hắn đứng tại vị trí nào, cũng không biết hắn đến cùng ẩn giấu đi cái gì, càng không biết hắn muốn làm gì. Trên thực tế, tại đi sâu điều tra Phục Tô Hội về sau, hai người phát hiện Phục Tô Hội cùng tinh nguyên sinh vật ở giữa chư nhiều chỗ tương tự. Liền càng thêm vững tin, Ngụy Hợp rất có thể đã bị tinh nguyên chiều sâu ô nhiễm. Đây cũng là các nàng không phản đối Ngụy Hằng lưu tại nơi này then chốt nguyên nhân. Ngụy Hợp rất có thể đã không phải là trước kia Ngụy Hợp. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.